Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, công kích a. Bạo tạc liền bạo tạc, nhân loại bởi vì văn minh mà tụ tập lại với nhau. Như vậy có được linh trí yêu quái đâu này? Đồng dạng có thể, đơn cử đơn giản nhất hạt rẻ. Một cái làm công người bên ngoài làm công một năm, trở về vừa nhìn, a hồ, thê tử mang thai, lúc này hắn 89/10 muốn tìm lục người của hắn liều mạng. Nhưng nếu như lúc này hắn ở trên đường đột nhiên nhặt được một túi kim cương, giá trị 100 triệu, hắn còn có thể lại đi liều mạng sao? Sẽ không, bởi vì, có 100 triệu. Làm công người đều có thể vượt qua vô cùng thoải mái. Hắn làm sao có thể còn có thể đi đến phạm tội con đường? Cả hai khác nhau ở nơi nào? Phía trước một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Thích động võ, người sau có được 100 triệu. Thích giảng đạo lý, cái này chính là văn minh. Văn minh có thể cho người tiến bộ. Văn minh có thể cho người giàu có. Văn minh có thể cho người ăn uống no đủ. Văn minh tự nhiên cũng có thể làm cho người ta trung thành. Trong lòng Diệp Linh nhanh chóng xây dựng thành lập một cái kế hoạch khổng lồ. Hắn muốn ở cái thế giới này sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới văn minh. Một cái vượt xa thời đại này văn minh. Đương nhiên, kế hoạch này cần một chút thời gian. Trừ đó ra, còn có một cái điều kiện tiên quyết chính là còn sống. Như vậy, đầu tiên bước đầu tiên cần phải làm là xây dựng một cái cường đại công sự phòng ngự. Muốn làm đến điểm này, liền cần đại lượng yêu quái đảm đương ô xin, mà muốn thu đại lượng yêu quái, lại cần đại lượng điểm tích lũy tới hối đoái cơ duyên. Sau đó, còn muốn cho chúng chỗ tốt, muốn cung cấp chúng ăn, cung cấp chúng uống, còn phải bảo hộ an toàn của bọn nó. Ừ, quá khó khăn, còn là đương một mảnh cá ướp muối nhân sâm a. Vui đùa một chút yêu quái, thăng thăng cấp không sung sướng sao? Không nên làm cho cái gì văn minh. Diệp Linh nội tâm hỏa diễm thăng được nhanh, tắt có nhanh hơn. Đại vương, chữ của ta viết rất như thế nào đây? Thái Dương Hoa nhìn Diệp Linh nửa ngày không nói gì, cố chấp bút lông tay đều có chút không được tự nhiên. Chữ của ngươi cùng tướng mạo của ngươi không sai biệt lắm. Diệp Linh uyển chuyển hồi đáp, theo ta trưởng không sai biệt nhiều. Thái Dương Hoa ánh mắt nhìn hướng trên mặt đất giọt nước. Ở trong giọt nước hắn nhìn thấy một cái sâu sắc nụ hoa. Trong nháy mắt, hắn hiểu được. Đại vương đây là khen ta chữ xinh đẹp a. Thái Dương Hoa thật cao hứng. Hắn cảm giác tài hoa của mình rốt cục tới lấy được đại vương thưởng thức. Thiên lý mã dễ tìm, bá nhạc khó tìm, có thể đi theo một cái hiểu được thưởng thức hắn đại vương. Hắn cảm giác mình phải làm điểm cái gì? Đại vương, ta kỳ thật có một cái biểu muội, chữ viết của nàng so với ta còn tốt hơn. Thái Dương Hoa thử thăm dò nhìn về phía Diệp Linh. Úp, phải không? Kia không sai a. Diệp Linh gật gật đầu. Nếu như là tại một ngày trước, hắn khẳng định vô cùng vui lòng lại thu một cái tiểu yêu quái. Nhưng hắn hiện tại bị Liễu Tiểu Thanh ép khô, một giọt đều không còn. Không có cơ duyên, chơi như thế nào? Hơn nữa, chủ yếu nhất là Thái Dương Hoa biểu muội khẳng định cũng là Thái Dương Hoa. Thiên phú 8 phần là giống nhau. Thu 2 gốc Thái Dương Hoa, ý nghĩa thật sự không lớn. Nàng trả lại đặc biệt thích xem sách, là chúng ta hoa yêu bên trong cực kỳ có học vấn. Chữ của ta chính là nàng dạy ta ghi. Thái Dương Hoa nghe xong Diệp Linh nói, không sai. Trong nội tâm vui vẻ, mở một lần nữa đạo, đọc sách. Diệp Linh sửng sốt một chút, thế giới này có sách hắn cũng không kỳ quái. Chung quy, giấy đều đã có, nếu như không có vài cuốn sách đó mới kỳ quái hơn. Nhưng vấn đề là, một cái yêu quái lại vẫn thích xem sách. Đúng vậy, nàng là một người tác giả. Thái Dương Hoa khẳng định nói, tác giả, nàng ghi sách, chúng ta đều đặc biệt thích xem. U Sơn Cốc bên trong rất nhiều yêu quái đều là của nàng Tử Trung fan hâm mộ. Tử Trung fan hâm mộ, Diệp Linh nhãn tình sáng lên. Tử Trung, Trung, đúng vậy, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu này. Trung thành có thể cũng không đặc biệt là chủ tớ này một loại quan hệ a. Ví dụ như, trong quân đội, bọn Trung cũng không phải tướng quân, mà là quân lệnh bài. Trong tay ai có được quân lệnh bài, bọn sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trừ đó ra, còn có thầy trò quan hệ trung thành, hoàng đế cùng đại thần quan hệ trung thành. Như vậy, minh tinh cùng fan hâm mộ còn có tác giả cùng độc giả đâu này. Từ mặt ngoài đến xem, minh tinh cùng fan hâm mộ còn có tác giả cùng độc giả hẳn là không tính. Nhưng nếu ngẫm nghĩ, kỳ thật lại có chút liên hệ. Chỉ bất quá, liên hệ, cầu, là một bộ phim, hoặc là một quyển sách. Một cái độc giả thích một quyển sách, cho nên cho tác giả khen thưởng hoàng kim đáng yêu. Trả lại mỗi ngày tặng phiếu đề cử, thức đêm đều đổi mới. Một ngày thấy được không đến đổi mới sử dụng muốn cho chó tác giả gửi lưỡi dao. Này chẳng lẽ không phải một loại khác loại trung thành? Tuy, loại này trung thành cũng không phải trực tiếp liên hệ cùng một chỗ, nhưng đồng dạng cấu thành một cái dây xích. Toán sao? Đáng thử một lần. Diệp Linh kỳ thật mơ hồ có một loại cảm giác. Sơn Hà xã tắc đồ, bên trong độ trung thành có lẽ còn có một loại che giấu thiết lập. Thiết lập chính là hảo cảm độ. Bởi vì đặc biệt thích một người, cho nên liền sẽ không làm thương tổn nàng. Thậm chí có một ngày thấy được một kiếm đâm tới, còn có thể vì nàng đỡ kiếm. Này chẳng lẽ không phải trung thành? Một cái trung chữ để cho Diệp Linh mạch suy nghĩ lần nữa rộng rãi lên. Thế cho nên Thái Dương Hoa đằng sau lại nói cái gì? Hắn đều hoàn toàn không có nghe thấy, chỉ là phối hợp suy tư về. Bất chi bất giác liền đi trở lại thứ phong thủ, đem chính mình giấu đi. Đêm, thâm, Thái Dương Hoa lại hưng phấn ngủ không được. Hắn tận mắt thấy Diệp Linh làm phép xong đầu xà liễu tiểu thanh. Lúc ấy, trên đỉnh đầu Diệp Linh từng hiện ra to lớn hư ảnh, lạnh lẽo mà kinh khủng. Đại vương muốn ở trong U Sơn Cốc xưng vương. Đây chính là cơ hội trời cho a. Ta nhất định phải làm điểm cái gì. Không có khả năng để cho thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu một mực áp ta một đầu. Kể từ bây giờ đến xem, đại vương tựa hồ đối với đọc sách viết chữ có chút hứng thú. Hẳn là muốn học tập. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này, cầm Tiên Nhi kêu đến. Về phần biểu muội, đây không phải trọng điểm. Chỉ cần ta báo cho Tiên Nhi, để cho nàng tự xưng là biểu muội, ta sẽ không vấn đề. Nếu như Tiên Nhi có thể dạy đạo đại vương viết chữ, đại vương một cái cao hứng, khẳng định cũng sẽ cho Tiên Nhi ban thưởng cơ duyên, mà ta thì có thể thừa cơ cục Tiên Nhi tiếp xúc nhiều một chút. Nói không chừng liền làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Hắc hắc, hoàn mỹ. Thái Dương Hoa càng nghĩ càng cảm thấy đây là một kiện có thể thực hiện kế hoạch. Hắn cảm giác mình không thể lại chờ đợi. Cơ hội gần ngay trước mắt. Trôi qua tức thì, thời gian là không đợi yêu. Hiện tại liền đi tìm Tiên Nhi được rồi, tạch. Hắn đem chính mình từ trong bùn đất nhổ ra, hóa thành nhân hình, lại nhìn một chút cách đó không xa, đang ở dưới thứ phong thụ ngủ say Diệp Linh. Không có lại do dự tiếp, mở ra tiểu chân ngắn, liền hướng về xa xa chạy tới. Mà cùng lúc đó, tại trong đêm tối, còn có một cái đầu chọc chuột chũi đất đang tại lục lọi bước tới. Hắn là chuột chũi đất tam huynh đệ bên trong nhị hắc. Đại ca cũng quá không cẩn thận, cư nhiên bị một đầu lộc cho thích phát nổ bờ mông. Thấy được lộc liền đường vòng a. Đường vòng cũng cái gì chuyện mất mặt. Nhị hắc ăn mặc màu vàng đất tăng bào, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó, trước mặt của hắn liền xuất hiện một đầu lộc. Này đầu lộc từ một khối to lớn đá xanh đằng sau bỗng xuất hiện. Trong miệng trả lại ngậm một cây củ cải trắng. Nhị hắc ngây dại, bởi vì trước mặt bạch lộc vừa vặn cùng đại ca hình dung đồng dạng. Trên người có tuyết trắng bộ lông, còn có ba màu đồ án. Nhìn lên mỹ lệ và thần tuấn, một đôi lam sắc ánh mắt đang yếu ớt nhìn xem hắn. Ôi, hòa thượng, không, ta không phải là hòa thượng, ta chỉ là một đầu trọc. Nhị hắc lập tức lắc đầu, còn nói ngươi không phải sao? Ta nhất nhãn liền nhận ra là ngươi. Không nghĩ tới ngươi hòa thượng này chúng ta một chân, lại có thể bình yên vô sự. Ngược lại là có vài phần bổn sự a. Ngươi thật sự nhận lầm yêu. Nhị hắc nhanh khóc, hắn cho rằng vòng đường không thì. Kết quả, cư nhiên trùng hợp như vậy lại đụng chạm này đầu lộc. Ít nói nhảm, hôm nay đã quyết thắng thua, cũng chia sinh tử. Bạch lộc không có lại cho trước mặt này vừa đen lại béo lại thấp chuột chũi đất biển bạch cơ hội. Trực tiếp liền xông tới. Cảm tạ, vô cực 2016. 5000 tệ khen thưởng. With Grab JAKC 2000 tệ khen thưởng. Không dám lên tiếng ám ảnh huy động 133 tệ khen thưởng. Cùng với thư hữu 160.326. Cùng thư hữu 20.20100. 100 tệ khen thưởng. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng. Anh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.